Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Tống Thái Bát Nguyên đỉnh tiêm. Được rồi, được rồi, đi nhanh lên, cái khác chọc ở đây chậm trễ ta xem náo nhiệt. Lâm Động ghét bỏ phất tay đuổi người, một mặt không kiên nhẫn. Đúng đúng, chúng ta cáo từ. Phong Thương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như được đại xá mang theo Phong Vân Vương triều đội ngũ bước nhanh rời đi nơi này. Dẫn đến xung quanh vô số vương triều đội ngũ một hồi thổn thức. Nhìn, đây chính là người nữ thần tại kẻ có tiền trước mặt bộ dáng. Phi, không phải câu này, lại đến, nhìn, đây chính là mạnh mẽ đại siêu cấp vương triều tại chính thức cường giả đỉnh cao trước mặt bộ dáng. Tiếp sau Phong Vân Vương Triều vào trận phía sau, Vạn Tượng Thành cái khác ba đại siêu cấp Vương Triều Cô Nguyệt Vương Triều, Sâm Chi Vương Triều cùng Ly Hỏa Vương Triều cũng lần lượt vào trận. Ba đại Vương Triều thủ lĩnh vào trận thời gian đều sẽ tới lễ phép hướng Lâm Động chào hỏi. Một người trấn áp một phương siêu cấp Vương Triều, cùng một khi lên đỉnh thiên bảng đệ nhất danh hào. Đủ để cho những cái này mạnh mẽ đại vương triều kính cẩn nghe theo như mèo. Các đại cường lực vương triều dồn dập vào trận, để khổng lồ giác đấu trường bên trong triệt để náo nhiệt lên. Đám người giống như sắp sôi trào đỉnh lô vang lên ong ong không ngừng. Yên tĩnh, các vị, năm nay Vạn Tượng đấu giá hội từ ta Tống Thái đến chủ trì. Một tiếng tràn ngập tràn đầy nguyên lực hét to tại giác đấu trường trên không không rứt quanh. Quẩn, chẳng biết lúc nào, giác đấu trường trung tâm trên khán đài, đã có một vị khuôn mặt bình thản áo xám trung niên nhân quỷ dị nổi lên. Tướng mạo tuy là phổ thông, nhưng mà cái kia đơn bạc dưới thân thể lại cất giấu để tại chỗ tất cả mọi người dồn dập ghé mắt lực. Lượng cường đại, Tống Thái. Tông phái siêu cấp trú tại Tây Bắc địa vực trọng địa Vạn Tượng Thành cường giả. Hắn không chỉ là mở ra bách triều đại chiến nhân vật mấu chốt. Trong thành tất cả quy tắc cũng từ một tay chế định. Khiến tất cả mạnh mẽ đại vương triều đều cúi đầu nghe theo tồn tại. Tống Thái, tu vi cũng không tệ. Bát Nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Lâm Động một đôi mắt đen lặng yên hóa thành hai đảo không. Ngừng xoay tròn lỗ đen vòng xoáy, trong lúc mơ hồ có một loại quỷ dị lực kéo khuếch tán ra. Huy, đừng có dùng tổ phù lực lượng thăm dò đẳng cấp cao hơn ngươi cường giả. Đối phương sẽ có cảm ứng, nói không chừng sẽ còn đem hắn coi là khiêu khích. Một bên, Tiểu Điêu nhẹ nhàng ngăn Lâm Động. Tốt, a, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không biết hắn đến từ bát đại bên trong cái nào một nhà. Lâm Động nghe vậy nhếch miệng, thuận thế thu hồi lực thôn phệ. Sau một khắc, chỉ thấy trong lúc này trên đài cao Tống Thái giống như có cảm giác nhìn sang. Tầm mắt dừng lại tại Đại Viêm Vương triều phương hướng. Ngay tại nói chuyện với nhau, Lâm Động cùng Tiểu Điêu hai người lập tức tiến vào trong tầm mắt. Ân, hai người này cho ta truyền lại cảm giác rõ ràng đồng dạng nguy hiểm. Không đúng, không đúng. Khả năng không lớn, những tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể so đặt chân bát nguyên ta càng mạnh hay sao? Hẳn là ảo giác, nghĩ tới đây Tống Thái không khỏi kinh ngạc cười cười. Trong nội tâm nghi hoặc bỗng nhiên đi, nhìn, ta nói đi, tông phái siêu cấp cường giả không một cái dễ trêu. Cảm giác nhạy bén cực kỳ, ngày sau ngươi có thể đến cẩn thận, tại chính thức Đông Huyền vực trong mắt cường giả. Bách triều đại chiến bất quá con nít danh trò chơi mà thôi. Tiểu Điêu tận lực hạ giọng cười nói. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Địa giai linh bảo linh phong kiếm. Giá khởi đầu 30 vạn mai niết bàn đan. Trung tâm trên đài cao. Khôi phục lại bình tĩnh Tông Thái trong tay áo lấy ra một đạo sáng chói chùm sáng. Cất giọng hét to nói. Đấu giá chính thức bắt đầu. Vốn buổi đấu giá không hổ là tông phái siêu cấp cường giả tỉ mỉ chuẩn bị qua một lần đấu giá. Các loại linh bảo, võ học cùng thiên tài địa bảo như cưỡi ngựa xem hoa cánh tương xuất hiện. Trong đó không thiếu linh vũ học cái này các loại cao giai võ học. Cũng hoặc là cân bằng linh quả, thiên hoàng thần châu cái này các loại hiếm thấy linh vật. Chỉ là Lâm Động một nhóm lại ngay cả một lần cũng chưa từng xuất thủ qua. Điều này không khỏi làm không ít người suy đoán. Chẳng lẽ cái này Đại Viêm Vương Triều cũng là chuyên vì bổn tràng áp trục đấu giá đồ vật. Cái này thần bí thiên giai linh bảo mà đến. Phía dưới là bổn tràng áp trục vật phẩm đấu giá. Cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Thiên giai linh bảo Hắc Long Khiếu Thiên Ấn. Giá khởi đầu 800 vạn mai niết bàn đan. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Sau mấy tiếng, ngay tại trên sân không khí đến cao trào thời khắc, tại một đôi nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, Tống Thái rốt cục lấy ra một đạo to bằng đầu người màu đen chùm sáng. Đó là một phương toàn thân đen kịt ngay ngắn đại ấn. Chế tạo xưa cũ đại khí, cổ ấn bên trên bò đầy lít nha lít nhít thần bí đường vân. Đỉnh chóp càng có một đầu rất sống động hắc long chiếm cứ bên trên. Làm ngửa mặt lên trời gào thét tình huống tựa hồ lúc nào cũng có thể theo điêu khắc trạng thái. Nháy mắt sống lại, xung quanh càng có như ẩn như hiện tiếng long ngâm khuếch tán ra. Một loại lờ mờ cổ lão gợn sóng chậm chậm dập dờn mà mở. Xách, cái này thiên giai linh bảo khí linh lại là một đầu hắc long. Luyện bảo người thật sự là thật lớn thủ bút, cũng không sợ bị long tộc cường giả truy sát. Lâm Động nhìn lướt qua tòa kia cổ lão hắc ấn, lập tức xem thấu nội tình. Tại thiên huyền đại lục long tộc hệ thống gia phả bên trong, thanh long, kim long, thiên long các loại mới là huyết mạch thuần khiết cao giai long tộc. Hắc long chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung giai long tộc. Chỉ là hắc long mặc dù chỉ là trung đẳng giai vị long tộc, nhưng mà long tộc luôn luôn bao che khuyết điểm. Nếu là bị long tộc đại năng phát hiện có người săn giết một đầu hắc long, đem hắn yêu linh rút ra rót vào thiên giai linh bảo bên trong làm khí linh, người kia nhất định bị vùi dập giữa chợ. Liền nhìn long tộc có muốn hay không quản, hết thảy đều nhìn mạng, xem mặt như thế nào. Người đổi cái này thiên giai linh bảo cảm thấy hứng thú. Không phải ta nói, ngươi đạt được linh luân kính, trọng ngục phong, bích thiên liên những cái này cao đẳng linh bảo phía sau. Trong chiến đấu dùng qua mấy lần, dù cho lại mua phía dưới cái này hắc long khiếu thiên ấn, cũng là chồng chất tại trong túi càn khôn một chỗ mốc meo. Minh Bạch Lâm Động dự định tiểu điêu, tức giận nói ra, người khác là không cơ hội tìm được đẳng cấp cao linh bảo. Lâm Động là sở hữu đẳng cấp cao linh bảo một đống lớn, lại từ trước đến nay rất ít sử dụng. Đang chiến đấu hắn càng ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Bình thường, làm hắn nhớ tới mình còn có một đống lớn linh bảo thời khắc, chiến đấu không sai biệt lắm đã xong, thân thể tốc độ phản ứng muốn xa xa nhanh hơn đầu tốc độ phản ứng. À, chẳng lẽ luyện thể võ học luyện nhiều đều như vậy? Khụ khụ, thực không dám giấu giếm. Thực ra ta có đồn đồ vật đam mê. Nhìn thấy bảo bối phía sau dù cho ta cũng không cần, cũng muốn đem hắn chiếm thành của mình. Không vì cái gì khác, chính là vì nhìn xem thư thái. Lâm Động ngượng ngùng nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Ngoạc kép, ngươi vui vẻ là được rồi. Tiểu điêu thần tình phức tạp nhìn một chút, sâu kín đáp. Hắc Long Khiếu Thiên Ấn vừa ra, các đại vương triều đội ngũ lập tức đồng loạt nhìn về phía chỗ ngồi phía trước bốn đại siêu cấp. Vương triều, lặng chờ tứ đại phản ứng, tuy nói mọi người đều là vì cái này thiên giai linh bảo mà đến, nhưng mà bọn hắn càng nhiều là đến xem náo nhiệt. Chân chính người mua sẽ chỉ ở bốn đại siêu cấp vương triều bên trong sinh ra. Siêu cấp vương triều không chỉ mạnh mẽ tại võ lực bên trên, cũng mạnh mẽ tại tài lực bên trên. Chỉ là, vốn là phần thắng lớn nhất Phong Vân vương triều lần này sợ là nguy hiểm, bị Lâm Động trên dưới cướp sạch sạch sẽ Phong Vân vương triều. tuy nói lại cứng rắn đầu ra hướng mấy nhà hữu hảo vương triều mượn tạm một chút niết bàn đan. Chỉ sợ vẫn là lực có chưa đến 800 vạn mai niết bàn đan. Ngay tại các đại vương triều đội ngũ suy đoán Hắc Long khiếu thiên ấn sẽ rơi vào nhà nào thời khác, một tiếng cười khẽ đã bất ngờ tại giác đấu trường bên trong vang vọng mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,